Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 103, liên kết. Thẩm Hoa Vinh nghĩ tới mộng đẹp, cảm giác mình chỉ cần kiên trì một chút nữa, nhất định có thể khiến cho Vân Khởi tha thứ cho hắn. Hắn về sau vẫn có thể tiếp tục ở trong căn phòng ấm áp kia. Thẩm Hoa Vinh ôm trong lòng mộng đẹp, nghĩ tới nghỉ ngơi một chút, tiếp tục đầu độc hai hộ vệ ngoài cửa chính kia, nhất định phải đi vào được. Thẩm Hoa Vinh cẩn thận trừng mắt nhìn hai người thủ vệ kia, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Hừ, bất quá chỉ là kẻ bị con gái hắn giao cho đi coi cửa chính. Thật không ngờ lớn lối, thật sự là không biết sống chết. Thẩm Hoa Vinh đang suy nghĩ, đột nhiên một tiếng nói thật nhỏ truyền vào bên trong tai của hắn. Cha, cha, cha, chẳng lẽ là Vân Khởi? Thẩm Hoa Vinh lập tức kích động, vội vàng hướng về nơi tiếng nói truyền đến. Vừa nhìn đến sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Dĩ nhiên là Thẩm Duyệt, kẻ không có lương tâm kia. Thẩm Hoa Vinh vốn là không nghĩ sẽ để ý tới Thẩm Duyệt. Hắn đã cùng cô ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Cô ta đã không phải là con gái của hắn nữa rồi. Hắn không cần thiết phải để ý tới cô ta. Nhưng khi nhìn đến thứ trong tay Thẩm Duyệt cầm, Thẩm Hoa Vinh con mắt lập tức trừng trượt tròn. Kia là cái gì? Thẩm Hoa Vinh kích động đứng lên, thẳng hướng tới Thẩm Duyệt đi tới. Thẩm Hoa Vinh đi đến phía sau người Thẩm Duyệt, hai bàn tay ra liền muốn theo trong tay Thẩm Duyệt đem bảo bối kia cầm đến trong tay. Nhưng thật không ngờ Thẩm Duyệt phản ứng nhanh, Thẩm Hoa Vinh liền vồ hụt. Thẩm Hoa Vinh tức giận chừng nhìn Thẩm Duyệt một cái, ngươi tới làm gì? Chúng ta đã không còn có quan hệ gì. Thẩm Duyệt trong nội tâm hận không thể tự tay bóp chết lão già vô dụng Thẩm Hoa Vinh này, nhưng trên mặt lại lộ ra một bộ dáng ủy khuất sám hối. Cha, ta chính là con gái ruột của ngươi. Ngươi thật sự muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Thẩm Hoa Vinh nhìn Thẩm Duyệt khóc vô cùng đáng thương, trong nội tâm lạnh như băng. Nếu như trước không có nhìn thấy thứ kia trong tay Thẩm Duyệt, hắn nhất định kiên quyết sẽ cùng Thẩm Duyệt phân rõ giới hạn. Nhưng là hiện tại, ai? Thẩm Hoa Vinh thở dài, một bộ muốn nói điều gì, lại không thể nói ra. Thẩm Duyệt chứng kiến bộ dáng giả vờ giả vịt của Thẩm Hoa Vinh, trong nội tâm thầm khinh thường, khóe miệng nhếch lên, lập tức càng thêm ủy khuất nói. Cha, ta thật sự sai rồi. Ngươi đánh ta đi, đánh ta đi, là ta không tốt, là ta không tốt. Thẩm Hoa Vinh đưa tay muốn vuốt ve đầu Thẩm Duyệt, nhưng lại buông xuống, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhìn thấy bộ dáng này của Thẩm Hoa Vinh, Thẩm Duyệt tự nhiên hiểu rõ, một phen đụng ngã trong lòng Thẩm Hoa Vinh, lớn tiếng khóc cha, cha. Thẩm Hoa Vinh cuối cùng đem Thẩm Duyệt ôm vào trong ngực, khóe mắt cũng liều mạng nhỏ ra hai giọt nước mắt. Tiểu Duyệt a, tiểu Duyệt của ta a. Thẩm Hoa Vinh đem Thẩm Duyệt xít sao ôm vào trong ngực, hai cha con khóc một hồi lâu mới xem như yên tĩnh. Thẩm Duyệt thút thít giúp ở trong lòng Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh đã nhịn không được hỏi, Tiểu Duyệt a, tinh hạch ở trong tay ngươi là từ đâu mà lấy được? Thẩm Hoa Vinh mặc dù không phải là dị năng giả, nhưng tinh hạch tang thi rất trọng yếu. Hắn vẫn còn biết, lấy nhãn lực của hắn, liếc qua liền thấy vừa rồi Thẩm Duyệt xuất ra tinh hạch, ít nhất cũng phải là tinh hạch tang thi cấp 5. Tinh hạch tang thi cấp 5 a, vậy có thể đổi thành rất nhiều lương thực a. Thẩm Duyệt trong nội tâm cười lạnh, cũng biết Thẩm Hoa Vinh nhất định sẽ hỏi vấn đề này. Hiện tại hai cha con tình cảm lại tốt lắm, ân đoạn nghĩa tuyệt không đến một ngày sau, hai người lại qua lại bình thường. Thẩm Duyệt một bộ dáng thần bí bê, hạ thấp giọng đối với Thẩm Hoa Vinh nói, cha đây là có người cho ta. Quả nhiên là như vậy, lấy bản lãnh của Thẩm Duyệt, cô ta sao có thể được đến tinh hạch tang thi cấp 5. Thẩm Hoa Vinh hiểu rõ Thẩm Duyệt, mặc dù có chút bản lãnh, nhưng mà tinh hạch tang thi cấp 5, ngay cả là giết chết Thẩm Duyệt, cũng sẽ chắc gì lấy được một viên. Ai đưa cho ngươi? Thẩm Hoa Vinh hai mắt sáng lên, chẳng lẽ Thẩm Duyệt cái xú nha đầu này cũng bợ đỡ được một cái nam nhân cường đại? Nếu như nói như vậy, Vậy thì thật sự là quá tốt, Vân Khởi kia hiện tại trở lên mạnh mẽ như vậy. Còn không phải là bợ đỡ được một người cường đại đứng sau chống lưng sao? Thẩm Hoa Vinh suy đoán người sau lưng Vân Khởi nhất định là người đàn ông. Đứa con gái này những thứ khác không nói, tướng mạo kia vẫn là hết sức xinh đẹp. Nếu như không là nam nhân, ai sẽ như vậy sủng ái cô ta như vậy? Thẩm Duyệt này mặc dù lớn lên không bằng Vân Khởi, nhưng mà cũng không kém. Nếu quả có thể tìm được một người nam nhân cường đại làm hậu thuẫn, kia thật sự tốt quá. Những ngày an nhàn của hắn cũng đã tới rồi. Nhìn dáng vẻ của Thẩm Hoa Vinh, Thẩm Duyệt cũng biết Thẩm Hoa Vinh đang nghĩ sai cái gì. Nhưng Thẩm Duyệt cũng không có ý định biện bạch sửa lại, mà thuận thế cúi đầu xuống xấu hổ đỏ mặt. Cha, Thẩm Duyệt giọng nói thẹn thùng. Ha ha, Thẩm Hoa Vinh nhịn không được cười ha hả, trong lòng không khỏi được trận sảng khoái. Tiểu Duyệt a, mau nói, nam nhân kia là ai a? Thẩm Hoa Vinh không thể chờ đợi được hỏi. Chẳng lẽ là người tứ đại thế gia? Là người cầm quyền của thế gia hoặc là thiếu gia nhà họ? Tứ đại thế gia, người tôn quý như vậy, Thẩm Duyệt ngay cả gặp đều không có tư cách gặp, ở đâu có thể thông đồng với bọn họ? Thẩm Duyệt nhịn xuống sự không cam lòng trong lòng, đối Thẩm Hoa Vinh nói, cha, đây là cho ngài, ngài sinh ta nuôi ta lớn, trước là ta không đúng, đây là lễ vật cho ngài, hy vọng ngài không cần lại giận ta rồi. Thẩm Duyệt nhanh tay liền nhận lấy một viên tinh hạch tang thi cấp 5, chứng kiến viên tinh hạch tang thi cấp 5 đang ở trong lòng bàn tay mình. Thẩm Hoa Vinh kích động cả người run rẩy, một phen gắt gao nắm thật chặt ở trong tay. Ha ha ha, được, không tức giận, không tức giận, chỉ cần có loại bảo bối này, còn tức giận cái gì a? Nhìn thấy bộ dáng si mê kia của Thẩm Hoa Vinh, Thẩm Duyệt cười lạnh một tiếng. Nói tiếp, người nọ còn đáp ứng ta, chỉ cần ta làm tốt một sự kiện, liền cho ta mấy viên tinh hạch tang thi cấp 6. Cái gì? Thẩm Hoa Vinh giọng cất cao, có chút không dám tin. Đúng, cha, người nọ chính miệng đáp ứng ta. Thẩm Duyệt nói nghiêm túc. Chuyện gì a? Thẩm Hoa Vinh không thể chờ đợi được hỏi. Tinh hạch tang thi cấp 6 a? Cái loại bảo bối đó có thể đổi tới mấy trăm cân lương thực a? Thẩm Hoa Vinh hai con mắt đều đỏ, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Thẩm Duyệt. Vì vậy Thẩm Duyệt liền hạ thấp giọng đem chuyện người bí ẩn kia nói với cô ta, cùng nói cho Thẩm Hoa Vinh nghe. Này không được, đây tuyệt đối không được. Thẩm Hoa Vinh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Lúc trước hắn đem độc vào thức ăn đưa cho Vân Khởi, làm hại Vân Khởi cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Tối ngày hôm qua, còn bị đông lạnh cả đêm. Bây giờ còn phải chịu đói. Những chuyện này đều là Thẩm Duyệt làm hại. Hiện tại Thẩm Duyệt thế nhưng muốn hại tất cả mọi người trong công hội. Lần trước hắn mạng lớn không chết, nếu như lần này lại bị người phát hiện, Thẩm Hoa Vinh không chút nghi ngờ, hắn nhất định sẽ bị người giết chết. Tinh hạch mặc dù rất động tâm, nhưng mà mạng quan trọng hơn. Thẩm Duyệt gặp Thẩm Hoa Vinh cự tuyệt, trong lòng có chút xem thường. Cha, Thẩm Duyệt hô một tiếng, rồi sau đó khuyên nhủ. Ngài lần trước muốn hại Vân Khởi, đã bị tiện nhân kia biết rồi. Tiện nhân kia sẽ không lại nhận thức ngài nữa à? Cái gì ta muốn hại nó? Rõ ràng là ngươi muốn hại nó. Thẩm Hoa Vinh nhịn không được lớn tiếng phản bác. Trong lòng hắn nếu như không phải là do Thẩm Duyệt, hắn bây giờ còn có thể ở trong căn phòng ấm áp ngủ ngon đây. Thẩm Duyệt tự nhiên nghe được oán khí nồng đậm trong giọng nói của Thẩm Hoa Vinh. Trong nội tâm càng thêm xem thường Thẩm Hoa Vinh. Rõ ràng chính hắn cũng muốn mạng của tiện nhân Vân Khởi kia, nhưng hết lần này tới lần khác còn không chịu thừa nhận. Cha, bất kể thế nào mà nói, Vân Khởi kia chắc chắn sẽ không tiếp tục nhận thức ngài. Ngài liền không nghĩ tới ngài về sau như thế nào để sống qua ngày. Cuộc sống sau này, Thẩm Hoa Vinh nhịn không được theo ý nghĩ Thẩm Duyệt nghĩ tiếp. Lúc mà thế tiến đến, Thẩm Hoa Vinh không dám ra đi giết tang thi, là dựa vào Thẩm Duyệt mà còn sống tới tận bây giờ. Về sau khi tìm được Vân Khởi, liền ở lại trong phòng ở ấm áp, còn có ăn ngon, cũng không cần phải lo lắng về vấn đề ăn uống. hắn còn muốn khiến cho Vân Khởi chu cấp cho hắn để dưỡng lão về sau. Nhưng bây giờ Vân Khởi không nhận thức hắn, mặc kệ hắn, như vậy hắn phải làm sao? Sẽ không, Vân Khởi thiện lương như vậy, ta lại chính là cha ruột của nó. Nó sẽ không thể không nhận ta. Sẽ không, Thẩm Hoa Vinh rất sợ hãi. Sẽ không, Thẩm Duyệt không chút lưu tình phá nát ảo tưởng của Thẩm Hoa Vinh, cô ta vì cái gì sẽ không? Cha ngươi nên biết, cô ta hiện tại cũng không phải là Vân Khởi trước kia ôn nhu thiện lương nữa rồi. Cô ta đã thay đổi. Đúng vậy, cô ta đã thay đổi. Thẩm Hoa Vinh rốt cục nhớ tới. Bây giờ Vân Khởi đã thay đổi. Nhưng mà, coi như là tính cách cô ta thay đổi, ta vẫn là cha của cô ta. Chúng ta có liên hệ máu mủ. Không có ta, sẽ không có cô ta. Cô ta nợ ta, nên nuôi ta. Thẩm Hoa Vinh đã có chút hoang mang nói loạn. Cha ngươi tỉnh tỉnh lại đi. Cô ta sẽ không lại nhận thức ngươi. Thẩm Duyệt bắt lấy bả vai Thẩm Hoa Vinh, không ngừng lay động, giống như là phải đem Thẩm Hoa Vinh lắc tỉnh dậy. Thẩm Hoa Vinh trong lòng triệt để bộc phát sợ hãi, mắt đỏ hồng, hướng về phía Thẩm Duyệt hét lớn. Đều là tại ngươi, đều là do ngươi, đều là ngươi làm hại ta. Thẩm Duyệt cũng không phản bác, chỉ là ở bên tai Thẩm Hoa Vinh trầm giọng nói. Cha, chỉ cần cha con chúng ta đồng tâm hiệp lực, coi như là không dựa vào Vân Khởi, chúng ta cũng có thể trải qua những ngày tốt lành. Thẩm Hoa Vinh tự nhiên biết rõ Thẩm Duyệt nói là có ý gì, chỉ là cô ta đã lừa gạt hắn một phen. Hắn có chút không dám tin tưởng Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt tựa hồ cũng nhìn ra Thẩm Hoa Vinh lại lo lắng cái gì. Vì vậy liền chỉ lên trời thề thốt nói. Cha, ngài phải tin tưởng ta. Ta lần trước thật sự là oan uổng. Lần này ta cùng đi với ngài. Như vậy, ngài cũng nên yên tâm đi. Thẩm Hoa Vinh trong mắt dạo qua một vòng, rốt cục gật đầu đáp ứng. Nếu như lần này còn là một mình hắn đi, Thẩm Hoa Vinh nói cái gì cũng không biết. Nhưng mà chỉ cần Thẩm Duyệt cùng hắn một chỗ đi, hắn cũng không tin. Thẩm Duyệt sao có thể đặt mình vào nguy hiểm? Nhưng ngươi muốn đi vào như thế nào? Thẩm Hoa Vinh hỏi. Thẩm Hoa Vinh hiện tại chính mình cũng không vào được, chứ nói dư tới Thẩm Duyệt. Cha ngươi yên tâm, ta sẽ có biện pháp. Thẩm Duyệt cũng biết Thẩm Hoa Vinh nhất định sẽ đáp ứng cô ta. Thẩm Hoa Vinh có cái đức hạnh gì? Không có ai có thể so với Thẩm Duyệt càng thêm rõ ràng. Bất quá, Thẩm Duyệt xuất ra kia cái bình có chất lỏng màu xanh. Thứ này đến cùng là cái gì? Cô ta nhất định phải trước phải biết rõ ràng. Nếu không Thẩm Duyệt trong lòng hoang mang, muốn biết chất lỏng là cái gì? Chỉ cần có người uống chất lỏng này liền có thể biết bên trong là vật gì rồi. Nhưng mà vật thí nghiệm khó tìm a. Đột nhiên, một cái bóng dáng xuất hiện ở trong đầu Thẩm Duyệt. Người kia liên tục nói thích cô. Như vậy cô để cho hắn làm một chút chuyện. Không quá phận đi. Thẩm Duyệt nghĩ tới đây, liền hận không thể mau để cho người nọ đem chất lỏng màu xanh này uống đi. Chất lỏng màu xanh này đến cùng là cái gì? Cha, ngài có muốn hay không cùng đi với ta đến chỗ của mẹ? Thẩm Duyệt biết rõ Thẩm Hoa Vinh hiện tại không có chỗ để đi. Hiện tại cô còn có thể dùng được Thẩm Hoa Vinh, không ngại mang theo Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh mặc dù không muốn đi đến khu dân nghèo, nhưng là hắn càng không muốn ngây ngốc ở bên ngoài chịu lạnh. Vì vậy cũng đáp ứng. Hết chương.